xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1568, quy tắc hôn nhân, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu đựng qua trong tháng kỳ, Nguyệt Tẩu công tác cũng kết thúc. Cố Thiển Vũ Phi thường thống khoái cho thêm Nguyệt Tẩu 500 khối tiền. Đối này Nguyệt Tẩu Cố Thiển Vũ vẫn là vô cùng cảm kích. Một tháng này nàng giúp Cố Thiển Vũ không ít việc, nhiều cho người ta 500 tuyệt không đối lý. Nguyệt Tẩu cho Cố Thiển Vũ lưu lại chính mình tư nhân điện thoại. Làm Cố Thiển Vũ có cái gì không hiểu vấn đề liền gọi điện thoại hỏi nàng. Nguyệt Tẩu đi sau, Cố Thiển Vũ bắt đầu một người mang bảo bảo. Nuôi hài tử là thật rất mệt. Huống chi Cố Thiển Vũ còn muốn một bên nuôi hài tử, một bên kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu không phải dựa vào đan điền điểm này đấu khí, Cố Thiển Vũ đoán chừng đã sớm mệt nằm. 3 tháng trước bảo bảo là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Hắn mỗi lần ăn đến không phải rất nhiều, cho nên đói đến cũng nhanh. Cơ hồ cách mỗi 1 giờ liền muốn cho ăn 1 lần. Buổi tối cũng là như thế này, không biết muốn tỉnh mấy lần. Cố Thiển Vũ nấu cơm thời điểm đều là thừa dịp tiểu bảo bảo ngủ rồi, nàng mới có thể đưa ra công phu nấu cơm, cho nên dẫn đến 3 bữa cơm ăn đến phi thường không đúng giờ. Viết tiểu thuyết cũng muốn chờ bảo bảo ngủ, bình thường đều là mỗi đợi nàng vừa có chút gõ chữ nhiệt tình, hài tử liền tỉnh, nàng còn phải đi sữa hài tử. Nếu không phải viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền nuôi sống bọn họ 2 mẹ con, Cố Thiển Vũ đều bị hài tử tiêu hao không có kích tình viết tiểu thuyết. Vốn dĩ mang hài tử liền đã với vất vả, với phí thời gian nhân sinh. Làm Cố Thiển Vũ sụp đổ chính là nàng hàng xóm cũng mỗi ngày kiếm chuyện. Tại chuyển tới đây ở ngày đầu tiên, Cố Thiển Vũ liền biết sát vách hàng xóm có nghiêm trọng bạo lực gia đình sử. Mỗi lần nhà nào trượng phu uống rượu say liền sẽ đánh lão bà của mình, cùng Trương ba ba một cái đức hạnh. Bất quá người này so Trương ba ba còn muốn hung ác. Trương ba ba nhiều lắm cũng chính là quyền đấm cước đá. Sát vách nam nhân kia có đôi khi sẽ cầm gậy sắt đánh, khiến cho nữ nhân trên mặt mỗi ngày bị thương, mỗi ngày đều muốn mang theo khẩu trang mũ mới dám đi ra ngoài. Cố Thiển Vũ ở đây ở hơn 4 tháng, cũng chỉ gặp qua cái kia bị bạo lực gia đình nữ nhân vài lần mà thôi. Mỗi lần gặp gỡ nữ nhân kia đều cúi đầu, một bộ phi thường hèn mọn dáng vẻ, có chút sợ hãi đám người chứng giống như. Trường kỳ tao chịu bạo lực gia đình người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đám người sợ hãi chứng, hoặc là trước đó rất sáng sủa hay nói, nhưng bị một người trường kỳ đánh 4-5 năm, dù là ai ấy cũng sẽ hoài nghi nhân sinh. Làm Cố Thiển Vũ phi thường không hiểu chính là, vì mau nữ nhân này không đưa ra ly hôn, chẳng lẽ là bởi vì hài tử? Cố Thiển Vũ người hàng xóm này hoàn toàn chính xác có 2 đứa bé. Đều là nữ hài, đại nữ nhi hẳn là lên tiểu học, tiểu nữ nhi xem ra cũng liền 4-5 tuổi. Cái này 2 đứa bé nhìn đều phi thường nhu thuận, chính là cùng mẹ của các nàng đồng dạng không thích nói chuyện. Cùng người xa lạ cùng một chỗ thời điểm mãi mãi cũng cúi đầu. Quần áo trên người vừa cũ lại không vừa người, đã rửa đến đều trắng bệch. Có một lần Cố Thiển Vũ đẩy hài nhi xe, mang theo bảo bảo đi siêu thị mua sắm trở về, đã nhìn thấy 2 cô gái kia ngồi trước cửa nhà khóc. Nhà các nàng cửa đóng chặt, nhưng bên trong truyền đến nam nhân đánh chửi âm thanh rất lớn. Muội muội chân trần, chân cũng không biết bị cái gì phá vỡ, chảy rất nhiều máu. Nhưng là nàng cũng không dám khóc lớn, chỉ là run lấy bả vai, khóc đến rất ngột ngạt. Tỷ tỷ một bên cấp muội muội lau nước mắt, chính mình một bên khóc. Cố Thiển Vũ, cha mẹ ở bên trong đánh nhau, hài tử ở bên ngoài khóc, thật không biết dạng này thời gian qua xuống dưới có ý nghĩa gì. Cố Thiển Vũ cầm chìa khóa mở ra nhà mình cửa phòng về sau, sau đó mới hướng kia đối tỉ muội đi tới. Cố Thiền Vũ hướng cái tuổi đó lớn nữ hài hơi nhíu mày lại. Ta ở các ngươi sát vách, muội muội của ngươi chân bị thương, ngươi mang nàng tới nhà của ta, ta cho nàng băng bó một chút, không phải sinh hài tử liền có thể đi. Cố Thiền Vũ đến cam đoan nguyên chủ cuộc sống sau này. Hiện tại nàng đi, nguyên chủ trở về lại không biết viết tiểu thuyết, sinh hoạt sẽ còn một đoàn rối loạn. Này cùng không nghịch tập khác nhau ở chỗ nào? Vị diện này sẽ không quá lâu. Đề sát vách nhà hàng xóm bảo cũng không phải thấu số lượng từ. Ta là muốn thông qua vị diện này nói cho các ngươi biết. Gặp phải bạo lực gia đình không phải nhẫn nại. Sự khoan dung của ngươi sẽ chỉ đổi lấy lâu dài hơn bạo lực gia đình. Cho nên sát vách hàng xóm phần diễn rất trọng yếu. Ta ghét nhất hôn sau hai loại tình huống. Bạo lực gia đình, gặp phải tam quan không phù hợp cực phẩm nhà chồng. Loại này hôn nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên vị diện này trọng điểm nói hai loại hôn nhân. Cách chương.